Chương 481, bánh sinh nhật. Chương 481, bánh sinh nhật tủ cụ ái điên cuồng. Ngươi muốn làm gì cụ rổ cổ xì gì ái nhìn trương tường nhìn tầm mắt của nàng. Liền nghĩ tới không lâu ở đại chúng bên trong phòng tắm sở phát sinh tình trạng. Sắc mặt không khỏi đúng đỏ lên. Có chút cảnh giác chắn mỉ cổ tỏ trước người. Tức giận mà dùng cảnh giác nhãn quang nhìn trương tường. Dưới cái nhìn của nàng, trương tường nhưng là nàng lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Từ mấy lần trước trong lúc lơ đảng thấy được. Mình tỷ tỷ đại nhân đang gặp phải trương tường, hoặc là ở đi cùng với hắn thời điểm, trên mặt sẽ toát ra đỏ ửng tình huống sau đó. Nàng cũng đã là nội tâm cảnh giác tới cực điểm, sợ mình tỷ tỷ đại nhân sẽ vứt bỏ ép nàng, cùng trương tường cái này một cái đầu ca uy điên cuồng cùng một chỗ. Tỷ tỷ đại nhân nụ hôn đầu tiên đã là bị hắn cướp đi, lúc này đây khẳng định là không thể để hắn cùng tỷ tỷ đại nhân một chỗ. Nếu như là hắn dám tới gần tỷ tỷ đại nhân nói, đã đem hắn dịch chuyển đến mã đâm bên trong đi, cụ rồ cổ như vậy khí phẫn bất bình nghĩ đến. Sau đó, nàng xem hướng trương tường ánh mắt, liền càng thêm không phải hữu hảo. Mà nhìn cụ rồ cổ kia cảnh giác nhãn quang, lại nghĩ đến chính mình lần đầu tiên rớt xuống thời điểm, ở trong phòng tắm thấy được cụ rồ cổ cả dù mì cầm quả thể. Lại nghĩ tới trước đó không lâu ở đại chúng bên trong phòng tắm, sở phát sinh ngoài ý muốn. Còn nữa, chính mình mấy lần cùng mỹ cổ tỏ không phải cẩn thận tiếp xúc thân mật bị nàng nhìn thấy sau đó. Trương tường nơi nào vẫn không rõ cụ rổ cổ đang suy nghĩ gì. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng mà thôi. Cái kia, cụ rổ cổ, hôm nay là sinh nhật của ngươi sao? Trương tường hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Hắn chính là tương đương nghi hoặc à, trong ký ức của hắn. Cụ rồ cổ sinh nhật không phải là ở Nga Y14 than NG7 sao? Cả ngày nay đã là Nga Y14 NG8 than NG8. Thế nào lại là cụ rồ cổ sinh nhật đâu? Nếu như là nói thật, vậy ý nghĩa nhất kiện rất đồng muốn sự tình. Đó chính là, không phải hắn xuyên Việt cái này một cái thế giới, kỳ thực cũng không phải là hắn kiếp trước chỗ đã thấy to Azma Zutno Indis thế giới, chính là của hắn ký ức xuất hiện thố lầm. Nếu như là người thứ nhất lời nói, hắn hết thể kế hoạch, đều phải cần lại một lần nữa mà tiến hành phân tích cùng sắp hàng. Nếu như là người thứ hai đoán đao lời nói, vậy còn khá hơn một chút, chỉ là lúc sau cần càng ra thận trọng địa đối đại trong đầu này mở nhạt ký ức tình báo. Không phải là đây gì cụ rổ cổ hồi đáp, nhưng nàng trên mặt của lập tức lại leo lên cảnh giác thần sắc tủ cụ ái điên cuồng. Ngươi gian lấy một ít làm cái gì mà đang nghe cụ rổ cổ thoại ngữ sau đó, trương tường không khỏi đúng tùng khẩu khí. Không phải là tốt rồi, ta còn tưởng rằng trí nhớ của ta ra thố nữa nha. Sinh nhật của ngươi chắc là ở Nga Y14 than NG7 mới đúng á? Trương tường thở dài một hơi, đem trong nội tâm thoại ngữ nói ra. Bất quá, chờ hắn nói ra tới thời điểm, hắn cũng là đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Dường như, ngoại trừ thân nhân cùng nam nữ bằng hữu ở ngoài, những người khác sinh nhật người bình thường tựa hồ là sẽ không nhớ ở ngươi. Ngươi đúng làm sao biết sinh nhật của ta? Ngươi đến cùng có ý đồ gì à? Cụ rổ cổ mặt sắc biến đổi, trên mặt di chuyển hiện tại nổi lên đỏ ửng, hai tay che tại chính mình phong trước, làm ra một bộ cảnh giác mười phần dáng vẻ. Thế nhưng, nội tâm của nàng lúc này lại là ở đầu nghĩ loạn lấy. Hắn làm sao biết sinh nhật của ta, ngoại trừ ba ba mụ mụ ở ngoài, sinh nhật của ta ngay cả tỷ tỷ đại nhân cũng không biết ta? Khó lẽ nào, hắn là bởi vì yêu thích ta, cho nên mới chuyên môn đi nhớ sao? Cụ rổ cổ đang miên man suy nghĩ lấy. Thế nhưng càng muốn, nàng đã cảm thấy cái khả năng này càng lớn. Từ lúc mới bắt đầu tủ cụ ai đến của nàng quả thể, càng về sau cùng trương tưởng vướng víu không rõ, đến trước đó không lâu ở đại chúng tắm cờ bên trong, sở phát sinh sự tình. Càng là nghĩ, nàng trên mặt của liền càng là đỏ lên, trái tim bắt đầu nhảy lên mà có chút nhanh, có chút không dám đối diện trương tưởng cặp mắt. Thậm chí còn, làm trương tường ánh mắt rơi xuống nàng trên thân thể nào đó một chỗ thời điểm, đều sẽ cảm giác được trận phảng phất là bị nhìn thấu cảm giác, để cho nàng cảm thấy xấu hổ nhìn kỹ không gì sánh được. Mà ngay tại lúc này, nàng cũng là đột nhiên thấy được bên cạnh mình mị xạ cả mị cổ tỏ. Không đúng, không đúng, người ta yêu đúng tỷ tỷ đại nhân mới đúng, cú dồ cổ như vậy mà đối với cùng với chính mình nói rằng. Sau đó, nàng liền kìm lòng không đặng phi nhào tới mỹ cổ tỏ trong lòng. Quả nhiên, tỷ tỷ đại nhân, chỉ có là của ta chân ái cụ rổ cổ xì dịch cọ sát mỹ cổ tỏ kia ngực chưa nở phong bộ phận, khuôn mặt trên mang theo ửng hồng nói. Bất quá, ở mỹ cổ tỏ có chút đỏ mặt, cái chán xuất hiện vài cái giếng, hào dưới tình huống, sáng tác cụ rổ cổ, đọc làm thay đổi hình thái cụ rổ cổ xì dài, rốt cuộc là trở thành than cốc. Nhất mà, vốn là tình huống chắc là như vậy mới đúng. Bất quá, lúc này đây mỉ cổ tỏ nhẫn mại độ cũng là cất cao. Cụ rổ cổ, không nên như vậy. Mỉ cổ tỏ đỏ mặt, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía trương tường cái này một cái phương hướng. Bên có chút chắc trở mà đem cụ rổ cổ kia không ngừng mà cọ cùng với chính mình ngực chưa nở phong bộ đầu, cho đẩy ra một điểm. Sau đó, rốt cục ở hạ nã bị tiểu lò lì cùng tiểu manh láo sư dưới sự trợ giúp, thành công đem cụ rổ cổ, cho cứu xuống dưới. Cụ rổ cổ, hôm nay đúng là thay ngươi chúc mừng lần trước thố qua sinh nhật nha. Tiểu manh láo sư đi tới còn lưu luyến nhìn mỉ cổ tỏ cụ rổ cổ bên cạnh, lộ ra nụ cười sáng lạn đến. Hướng về phía cụ rổ cổ nói rằng, mà như vậy câu, để cụ rổ cổ nhất thời đúng ngẩn ra tới. Sinh nhật ta cụ rổ cổ đầu đầy thoáng thủy, hơi nghi hoặc một chút chỉ mình nói rằng, ừ, đúng A Index ở bên cạnh đồng đồng gật gật đầu. Tuy là mà, tầm mắt của nàng vẫn là không có ly khai cái kia thật to bánh gà tổ. Mà ngay tại lúc này, mọi người mới phát hiện, không biết lúc nào. Hạ nạ bị tiểu lọ lì đã là đem kia cắm ở 3 tầng bánh gạ tổ đệ tầng 2 phía trên ngọn nến, cho toàn bộ đốt sáng lên. Hạ tí bật dây to dịu biến hóa hỏa tiểu lọ lì, mị cô tỏ, Index cùng tiểu manh lão sư, đều là bắt đầu hát lên khúc ca sinh nhật tới. Mà lúc này đây, đang lặng lẽ chạy đến bên cạnh mình. Hướng về phía trương tường nói ra tình hình thực tế tiểu manh lão sư giải thích phía dưới, trương tường cũng là rốt cuộc biết chuyện đã xảy ra. Nguyên lai là mỉ cổ tỏ muốn cho cụ rổ cổ chúc mừng sinh nhật, bất quá bởi nàng ở xem tìm được cụ rổ cổ sinh nhật tư liệu thời điểm, cụ rổ cổ sinh nhật cũng đã là qua. Đồng thời, hay là đang một lần tác phong và kỷ luật, ủy viên một tiết tiểu đội, vượt qua. Cho nên, nàng muốn bang cụ rổ cổ một lần nữa tổ chức một lần tiệc sinh nhật. Mà lần trước ở đại chúng nhà tắm ở tắm cờ nói chuyện phiếm thời điểm, đã biết cái này một món chuyện tiểu manh lão sư đám người, nhất thời đều là tố cùng vào cái này một cái trong kế hoạch. Mà hôm nay, chính là các nàng đặt trước cho cụ rổ cổ chúc mừng sinh nhật thời điểm. Lúc đầu các nàng còn đang là bánh gạ tổ phải tự làm, vẫn là định tố tốt, phiền nao trong. Bất quá, ở Hà Nạ bị tiểu lò lì chứng kiến cái này một cái có vĩ đại lò nướng trù phòng sau đó. Phiền não của các nàng cũng chưa có. Vì vậy, ở trương tường đi ra ngoài bên ngoài thời điểm, kế hoạch thuận lợi cử hành. Tiểu manh lão sư đám người phụ trách chế tác bánh gà tổ, mà mỉ cổ tỏ thì là đi đem củ rổ cổ cho mang tới sau đó, chính là trương tường biết chuyện scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.